Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, phần 222. Đường Hân, việc nào ra việc đó? Hắn không hẳn là bị Tá Ngộ sát. Lại nói, ta hoài nghi mục đích của hắn, chính là giúp ta xử lý Tá. Chỉ là hoảng loạn bên trong quên trích hắn mặt nạ hỏi thân phận. Chờ lát nữa nhất định đến hảo hảo hỏi cái rõ ràng. Hệ thống, con chờ một lát. Ký chủ ngươi hiện tại không sống lại tệ. Đừng cuối cùng tại đây trên đường cái đánh ra gì gì. Hiện tại ngươi bị kim tơ tằm trói trụ. Cho dù có nội lực cũng vô pháp thi triển đôi tay. Mắt thấy Tá thuộc hạ đã hai tay dâng lên một thanh hàn quang nhấp nháy song hoàn đại đao. Tá hút một ngụm tẩu hút thuốc phiện. Lực hiện gầy yếu thân hình cùng như vậy khoa trương thật lớn vũ khí hình thành tiên minh đối lập. Nhưng, đường hắn giơ lên đao khi, đường Hân cũng đã hiểu rõ, người này khẳng định là luyện qua đao pháp. Hơn nữa, thập phần tinh thông, khẩn cấp dưới, không dung đến nàng tưởng quá nhiều. Đôi tay nắm chặt nổi lên tinh mịn kim tơ tằm, nhanh chóng đem này ninh thành một rúm, đem nó coi như cuối cùng phòng ngự. Hoành đương ở chính mình trước mặt, không phải nói kim tơ tằm đao thương bất nhập, nước lửa không xâm sao. Một cây kim tơ tằm, tính dai là đại, nhưng nhiều như vậy ninh ở bên nhau, lại rót lấy nội lực, liền có thể đem này tạo thành một đạo kiên cố không phá vỡ nổi phòng ngự. Chỉ cần nàng nội lực cũng đủ cao thâm, cũng đủ đua quá Tá đao phong. Hắn lần này, tưởng tước rớt nàng đầu. Sợ là không đơn giản như vậy. Đường Hân một đôi hắc mâu chung, là hiếm thấy nghiêm túc, chậm rãi nheo lại, lạnh băng mà mang theo địch ý ánh mắt ngưng tụ với một chút. Xuyên thấu qua trước mắt bị ninh thành một phen kim thiền ti. Nhìn phía đối diện chiết xạ ánh mắt trời sắc bén lưỡi dao. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt cười lạnh, thanh âm trầm thấp vài phần, quát lên, tới, lúc này. Nàng không hề như là một cái ôn hòa vô hại bình thường nữ tử. Từng liễm đi muôn vàn mũi nhọn, giống như nhất sắc bén nhất chói mắt rạng rỡ, trong nháy mắt phô khai khí thế, làm nàng trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm mơ siêu Tá giơ đao. Bình tĩnh cùng nàng kia sắc bén ánh mắt nhìn nhau vài giây, cũng dần dần thu lúc trước không chút để ý biểu tình. Trong mắt từng giọt ngưng tụ nhất định phải được sát ý. Cuối cùng, lưỡi đao vừa chuyển, mang theo một trận mạnh mẽ dòng khí, đột nhiên hướng nàng ngực đâm tới. Chương 259 phu thê tổ đội soát boss đường Hân phản ứng tốc độ kỳ mau. Ở mũi đao thứ hướng chính mình trái tim là lúc, ninh kim tơ tằm nhanh chóng quấn quanh thượng hắn lưỡi dao. Thân hình hơi hơi lệch về một bên, lại ở lưới lớn trói buộc hạ, không có thể kéo ra muốn khoảng cách. Nhĩ sườn sợi tóc bị gào thét đao phong gọt bỏ một sợi. Nhưng, bị ninh thành một phen kim tơ tằm thành công mà trói ở hắn. Không làm kia đao lại gần người một tấc, không dự đoán được nàng liền tính lâm vào này chờ khốn cảnh. Cũng có thể nghĩ đến biện pháp tránh được này một đao. Tá không khỏi con mắt lại nhìn nàng một lần, thông minh là thông minh. Đáng tiếc, hấp hối dãy dụa, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ, biết sao, nghĩ đến đảo Mỹ, đường Hân trong ánh mắt hàm chứa vài phần cảnh giác. Từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ, gió lạnh xuyên qua tinh mịn ti võng, đem nàng quần áo hơi hơi lược động, lầu hai tham đầu tham não nhìn người, tuy rằng không biết nên chạm kia một bên, nhưng vẫn là nhịn không được vì nàng nhéo đem hãn, cái này cô nương, hảo nhanh nhẹn thân thủ. Một thân bình thường trang điểm, trà trộn ở bọn họ chi gian, nhưng vừa mới kia một màn, càng là khẩn cấp trạng huống hạ phản ứng, liền càng là có thể chân thật hiện ra một người mưu trí cùng can đảm. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, một cái nhìn như bình phàm cô nương ra, thế nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra cái này biện pháp. Nguy hiểm thật, còn tưởng rằng nàng muốn đầu rơi xuống đất sớm đã có không đành lòng người nhắm lại mắt. Chỉ là không dự đoán được, trợn mắt là lúc, phía dưới kia cô nương trên người vẫn như cũ không có một giọt vết máu. hơn nữa ninh kim tơ tằm, quấn quanh ở kia cầm điếu thuốc thương quý nhân lưỡi dao. Hai cổ lực đạo, lẫn nhau kết kháng, chẳng phân biệt trên dưới. Không có người dám tham gia, bọn họ lực đạo lại tương tự, liền thành cục diện bế tắc. Vị kia quý công tử quanh thân sát khí càng đậm dày một phân. Mà Đường Hân bên này cũng không thua kém chút nào, đôi tay lại dùng một chút lực, hung hăng một nắm, muốn quay cuồng hắn lưỡi dao. Đường Hân nhạy bén nhận thấy được đối phương nội lực áp chế. Nàng khí lực có chút không đủ, liền tính hiện tại nàng, thân thể cơ sở thuộc tính muốn so phía trước hảo, lại cũng không chịu nổi loại này thuần túy nội lực so đấu. Này liền chịu không nổi, không phải thực năng lực sao? Tá gần sát nàng nhĩ sườn, bên môi tươi cười mở rộng vài phần, nhất định phải được bộ dáng, không quên châm chọc mỉa mai. Ta đã nói rồi, không có Tề Thiên Hữu, chỉ dựa vào ngươi một người, cuối cùng chỉ biết chết ở ta trong tay. Không có ngoài ý muốn, nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn. Dù cho thả ra tàn nhẫn lời nói, nhưng Đường Hân sắc mặt vẫn là trắng một phân, có chút chống đỡ không được, vừa định dùng tới kỳ lân cánh tay. Như vậy một bác, lại phát hiện trên tay áp lực chợt giảm bớt. Bên tai kia nói âm dương cổ quái trào phúng ngữ khí hơi hơi cứng lại. Nàng nghi hoặc ngước mắt nhìn lại, chính nhìn thấy tá không thể tưởng tượng khủng bố ánh mắt. Nguyên bản mang theo nguy hiểm tươi cười khuôn mặt, tươi cười dần dần đọng lại, bởi vì cực độ khiếp sợ cùng khủng hoảng, trở nên có chút vặn vẹo, chính hoảng sợ mà nhìn về phía nàng hữu phía sau giữa không trung. Lời nói đều có điểm nói năng lộn xộn. Ngươi là, Đường Hân nghi hoặc, theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, chỉ thấy một đạo bóng trắng lăng không nhảy xuống, bởi vì nội lực quán trú mà trở nên sắc bén vạt áo giống như tuyết rơi. Vẽ ra một đạo tiếng xé gió, hắn động tác như nước chảy mây trôi, xoay người gian rút ra một cái quan binh trên eo bội đao. Ập vào trước mặt sát khí, lệnh chúng nhân không tự chủ được mà tránh lui vài bước. Nam nhân dù cho chỉ có được một trương bình thường mặt, quanh thân lạnh băng khí thế, lại là tá lại quen thuộc bất quá, liền tính hắn thay hình đổi dạng, hóa thành hôi, hắn cũng nhận được, là Tề Thiên Hữu, ta cho phép ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Tề Thiên Hữu hai tròng mắt hơi ngưng, đuôi lông mày khóe mắt đều mang theo giống như thực chất nguy hiểm. Tầm mắt rơi thẳng ở tá trên người. Trong tay kia đem bổn không chớp mắt, tùy tay rút ra bội đao, xương lạnh dao sắc đột nhiên tản ra một tầng kim loại ánh sáng. Tề Thiên Hữu trường đao mũi đao, chậm rãi đối thượng tà ấn đường, mà Đường Hân lúc này, đang dùng đem hết toàn lực đem kim tơ tằm trói buộc trụ hắn khoan đao đao mặt. Hai người ánh mắt, tất cả đều ngắm nhìn ở hắn một người trên người. Làm hắn thái dương đậu đại mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống dưới. Lời nói mới rồi, tá trong đầu nghĩ lại tới mới vừa rồi hắn đối Đường Hân kiêu ngạo tư thái. Hắn nói những lời này đó, bao gồm Tề Thiên Hữu câu kia, đều bị nghe xong cái rõ ràng. Tề Thiên Hữu, vì cái gì là Tề Thiên Hữu? Hắn là thái tử, chẳng lẽ không nên đãi ở hoàng cung sao? Nguyên nhân chính là vì hắn tin tưởng thái tử chi vị dụ hoặc, mới dám như thế quang minh chính đại mua được vùng này quan viên. Dẫn người giả mạo quan binh, tiến đến bắt lấy nàng, ai biết Tề Thiên Hữu thế nhưng liền ở phụ cận, tá theo bản năng mà muốn rút đao, nhưng Đường Hân trên tay kim tơ tằm tựa hồ mang theo chút tính dai. Bị nàng mạnh mẽ một ninh một quyền, như là thắt giống nhau. Ở khoan đao thượng vòng cái hoàn, chặt chẽ quấn quanh ở hắn đao, xem chuẩn hắn thất thần cơ hội, đem đao hướng bên cạnh vùng, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, chùy đao thiếu chút nữa rời tay. Khó trách ngươi như vậy không có sợ hãi. Hắn trong lòng biết, vô luận như thế nào đều không thể chính diện đối thượng Tề Thiên Hữu. Trên mặt kinh sợ còn chưa hoàn toàn biến mất, thân hình chợt lóe, liền hướng hiệp hẻm bỏ chạy đi. Mau đuổi theo, Đường Hân thở vào khẩu khí, nhắc nhở Tề Thiên Hữu nói, là tả, hai tiếng, đao phong một đến, lưỡng đạo hàn quang đem trói buộc nàng kim tơ tằm cắt đứt. Lực đạo vừa vặn không thương cặp nàng sợi tóc. Tề Thiên Hữu lạnh băng hai tròng mắt đạm mà không gợn sóng. Liếc liếc mắt một cái tá nơi đi. Dưới chân lại vẫn là không chút sứt mẻ. Quanh mình mấy chục cái ngụy trang thành quan binh sát thủ như hổ rình mồi. Có thể nào đem nàng một người lưu tại nơi đây? Liền tính nàng võ công lại cao. Hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Chỉ sợ có cái vạn nhất. Hắn không ngôn ngữ. Đường Hân cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Lột ra đại võng, đá phiên một cái quan binh. Trừ hắn đao liền đi. Chỉ để lại một câu. Chờ ta trở lại. Nguyên bản trầm mặc không nói Tề Thiên Hữu, cắt gao nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng dáng, lạnh lùng nói, người trước nay liền không biết trở về, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn không thể nhẫn tâm đi đãi nàng, mang theo một tia không thể nề hà, hắn cũng không có giết người tâm tư, lăng không lướt trên, đuổi theo, Đường Hân chiều tà biến mất phương hướng đi rồi trong chốc lát, lại không gặp người khác ảnh. Lại nhảy tới trên tường vây, điểm mũi chân hướng khắp nơi nhìn lại, thật là kỳ quái, hai người bọn họ người đâu? Hệ thống, kia ký chủ ngươi vừa rồi làm gì muốn chạy trốn? Ta còn tưởng rằng ngươi là đuổi theo tá, nguyên lai là muốn đuổi theo Hách Liên Tình cùng cái kia hàng giả. Đường Hân, Tề Thiên Hữu hắn chính là cái người như vậy, vừa rồi hắn khẳng định nghe thấy tá uy hiếp ta, trong lòng khí bất quá. Nếu là ta không chạy nhanh đi, hắn khẳng định muốn tóm được đám kia sát thủ hết giận. Lúc này, ta nói chuyện hắn đều không nhất định sẽ nghe. Hệ thống, giống như cũng là Nga. Ký chủ thật là càng ngày càng hiểu boss kịch bản. Đường Hân dọc theo tung tích không tìm được hai người. Liền dọc theo hẻm nhỏ ven tường. Đi ở hẹp hẹp trên tường vây. Một mặt chú ý bốn phương tám hướng động tĩnh. Một mặt làm hệ thống cấp chính mình thay người qua đường giáp mặt nạ. Để ngừa bị tá theo dõi đánh lén, nàng bỗng nhiên thoáng nhìn đầu ngõ chỗ trên mặt đất, chát một viên trường đinh, có chút ngạc nhiên mà nhảy xuống. Đêm này từ trên mặt đất rút khởi, bạo vũ lê hoa đinh. Hắn không phải là, cái kia hàng giả nhất định đã tới nơi này. Liền ở nàng tinh tế đem trường đinh thượng bùn đất lau đi thời điểm. Trước người đột nhiên một đạo hắc ảnh bao phủ mà xuống. Ngả ngớn thanh âm làm người nghe xong thẳng nhíu mày. Cô nương một người, này yên lặng chỗ, đúng là giết người phóng hỏa tốt nhất địa điểm mơ siêu hẻm nhỏ không bao sâu. Lại sau này lui vài bước chính là tử lộ, mà hai bên từ lâu vứt đi, sẽ không có người trải qua, còn không có ngẩng đầu Đường Hân, khóe miệng trừ trừ, như vậy thanh âm, như vậy lời kịch. Hảo sinh quen thuộc, nàng không khỏi nhớ tới 8 giờ đương cầu huyết phim truyền hình nào đó màn ảnh. Thiên chân vô tà nữ cao trung sinh bị đầu đường lưu manh chặn đường ở hẻm nhỏ cảnh tượng. Bất đồng chính là, hiện tại nàng thân ở với một cái lạc hậu cổ đại trấn nhỏ thượng. Bị nào đó du côn lưu manh ngộ nhận vì không cẩn thận đi nhầm lộ độc thân nơi khác cô nương. Phòng chừng là vừa mới nàng nhảy xuống mà nhặt cái đinh thời điểm. Kích phát cái gì thuộc về người khác kỳ quái cốt truyện đi. Gần nhất trấn trên không ít mộ Ninh An công tử chi danh mà đến cô nương. Một đám thủy nộn nộn, cô nương vừa thấy chính là người bên ngoài. Xem ra là lạc đường. Ca ca đối này bốn phương tám hướng con đường đều quen thuộc thật sự. Muốn hay không ca ca cho ngươi chỉ. Đường Hân, lạnh nhạt chấm JPG thời gian hữu hạn. Ta còn có chuyện quan trọng đi làm, liền không cùng các ngươi biểu diễn, nàng đem trường đinh thu hảo. Không tính toán cùng này đó bất nhập lưu người cọ sát thời gian. Lộ ta nhận thức, phiền toái nhường một chút nói nhi tiểu cô nương bình tĩnh đến có điểm quỷ dị biểu tình. Làm vây đi lên ba cái thiếu niên đăng đồ tử có điểm sờ không được đầu óc. Nhưng vài người đều là từ nhỏ dọa đại, không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Không nhường ra địa phương, ngược lại đi ra phía trước, động tay động chân, Đường Hân đầu ngón tay vận khởi chút nội lực, vừa định cho bọn hắn một cái quá vai quăng ngã. Bỗng nhiên, từ bọn họ ba cái sau lưng truyền đến một tiếng hô to. Dừng tay, thanh âm này, có điểm quen tai, ba người đồng thời về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái tay cầm quạt xếp tuấn Mỹ bạch y công tử. bị một cái vàng nhạt sắc váy trang nữ tử kéo. Đã đi tới, bọn họ ba cái cũng là biết hôm nay dạo phố. Lúc ấy, chính là kia áo vàng nữ tử đem sa mảnh kéo xuống. Bọn họ rõ ràng nhớ rõ lúc ấy Ninh An diện mạo. Công tử Ninh An, ba người trên mặt biểu tình, tức khắc thập phần xuất sắc. Đường Hân, có lẽ là bởi vì nàng thay đổi trương người qua đường giáp mặt. Chỉ bằng vào quần áo trên người, trừ bỏ quen thuộc nàng Tề Thiên Hữu, không ai có thể nhận ra. Giả Ninh An cùng Hách Liên Tình cũng không ngoại lệ, bọn họ ánh mắt cơ hồ không đặt ở trên người nàng. Chỉ cho là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, buông ra nàng, buông ra, liền tính ngươi là Ninh An công tử, cũng đến có cái thứ tự đến trước và sau. Cô nương này ta là ta trước coi trọng, ngươi như vậy minh đoạt, đến lúc đó truyền tới trên giang hồ đi, thanh danh chỉ sợ không dễ nghe đi. Ngươi cho rằng người nào đều giống ngươi giống nhau đáng khinh. Hách Liên Tình khóe miệng một phiết, phục lại thập phần sùng bái mà nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Ninh An công tử, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Đường Hân tìm được rồi bọn họ hai cái, cũng không vội mà tương nhận. Nàng nhưng thật ra rất tò mò, cái này không hề nội lực tiểu tử là như thế nào ở Hách Liên Tình trước mặt trang đi xuống. Nếu là dám phá hư nàng hoàn mỹ công tử hình tượng, tiểu tử này liền xong rồi. Chỉ thấy Ninh An cứng đờ mà liệt khai một cái xấu hổ mà lại không mất lễ phép mỉm cười. Ánh mắt mơ hồ một chút, kia ba cái đăng đồ tử vừa thấy liền biết không dễ chọc. Hắn lại không nội lực, không thể cùng võ lâm cao thủ giống nhau chơi soái, tùy tiện lấy cái vật nhỏ bay ra đi đả thương người. Nhưng là, ở muội tử trước mặt, trang ích là nhất định phải trang ích. Hắn vân đạm phong khinh trên mặt nhìn không ra nửa điểm chột dạ. Nhẹ nhàng giơ một chút quạt xếp, bỗng nhiên đem này hợp lại, lạnh lùng hướng bọn họ ba cái một lóng tay. Động tác yêu nhã trung lộ ra vài phần cao thủ tư thế. Một quả trường đinh, phá không mà ra, đinh ở chính giữa nhất cái kia đăng đồ tử đai lưng thượng. Cảnh kỳ ý vị mười phần, trung gian nam nhân sợ tới mức hai chân run lên. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình đã chết, còn hảo, chỉ là cái cảnh cáo. Trường đinh vừa vặn đâm thủng đai lưng thượng quải sức, đinh gai nhọn phá quần áo. Càng là như vậy tinh chuẩn lực đạo, bọn họ liền càng cảm thấy người này cao thâm khó đoán. Hai mặt nhìn nhau ba giây đồng hồ, cuống quýt chắp tay thi lễ nhận sai nhận ra ra, cong eo cúi đầu tứ tán trốn, thật là lợi hại chỉ pháp. Hách Liên Tình nhìn về phía Ninh An ánh mắt càng thêm kinh dị. Đường Hân, ngoặc kép, vừa rồi cái kia góc độ, tựa hồ chỉ có nàng có thể nhìn đến, kia căn trường đinh căn bản không ra tự với hắn tay. Hắn huy tay áo gian, khởi động cột vào cánh tay thượng cơ quan, bắn ra ra hoa lê đinh, này sóng bọn bị bợm giang hồ giống nhau trang ích thao tác. Nàng không khỏi hoài nghi lên. Thôi tử kiêu ngươi dùng ta thân phận đem muội. Chương 260 vạch trần hàng giả áo choàng yên lặng hẻm nhỏ. Chỉ còn lại có mắt to đối đôi mắt nhỏ ba cái ngụy cổ đại người. Đường Hân câu kia rất có hiện đại hóa hơi thở hỏi chuyện. Làm không khí xấu hổ an tĩnh xuống dưới. Hách Liên Tình còn ở vào khiếp sợ bên trong. Mà Ninh An, nguyên bản giả bộ tới thâm trầm tự tin tươi cười. Dần dần đọng lại biến mất. Vừa rồi cái này xinh đẹp muội tử lôi kéo hắn hoảng không chọn lộ chạy. Không nghe thấy có người tới truy, vì thế liền chậm lại, không nghĩ tới, tới khi hẻm nhỏ thế nhưng truyền ra mấy cái không có hảo ý giọng nam mơ siêu hắn ỉ vào bên người cái. Này muội tử võ công không kém, tưởng lộn trở lại tới cứu một cứu gặp nạn vô tri thiếu nữ. Nhưng không ai nói cho hắn, này thiếu nữ thế nhưng là Đường Hân giả trang. Ta không phải, ta không có, hắn theo bản năng tránh ra Hách Liên Tình, muốn thoát khỏi hiểm nghi, xoay người liền tưởng lòng bàn chân mặt du, Đường Hân một phen đáp ở trên vai hắn, mạnh mẽ đem hắn xoay lại đây, thuần thục ngón tay ở hắn bên tai chỗ dao động một lát, liền sờ đến một chỗ nếp uốn, nhẹ nhàng bóc hắn mặt nạ, lộ ra kia trương tinh xảo đến quá phận khuôn mặt, giả mạo ta, hảo chơi không? Ân, Đường Hân cười đến âm trầm trầm, nhìn chằm chằm Thôi Tử Kiêu. Một bộ chờ tính sổ bộ dáng. Trường bản lĩnh Nga, không có việc gì chơi trốn đi. Cũng không cùng ta nói một tiếng. Giả mạo ta liền tính. Còn dùng ta danh hào hái hoa ngắt cỏ. Tay trái một cái Bắc Mạc mỹ nữ. Tay phải một cái Nam Cương cô nương. Liền tính chạy trối chết. Còn có Hách Liên Tình bồi chạy. Tiểu tử này thật là diễm phúc không cạn. Thôi Tử Kiêu liễm diễm mắt đào hoa ủy khuất ba ba. Chớp chớp, ngươi còn sống. Ta không biết ngươi còn sống. Ở đem ngươi giao cho Châu Vô Cực phía trước. Ta ở trên người của ngươi sờ đến một khối lệnh bài. Phát hiện là Minh Chủ lệnh. Không nghĩ tiện nghi Châu Vô Cực. Liền chính mình cầm mơ siêu chờ đến minh hôn ngày đó. Ta cùng kia bốn cái mặt nạ nam đường ai nấy đi. Chính là muốn đem chỗ tối cái kia hạ độc người dẫn ra tới. Báo thù cho ngươi, hắn đem Minh Chủ lệnh một lần nữa nhét vào trên tay nàng. Rũ mắt nhỏ giọng nói thầm, ta vốn định mượn võ lâm Minh Chủ thân phận âm thầm điều tra. Không nghĩ tới đem lệnh bài lật qua tới, thấy Ninh An tên khắc vào mặt trên, thế mới biết ngươi thế nhưng có như vậy như ích đệ nhị thân phận. Vì trang đến giống một chút, ta không chỉ có hoa bạc, càng hoa tâm tư trang điểm. Dùng giá cao tiền đem cao điệu du lịch tin tức đăng ở Giang Hồ Nhật Báo thượng. Lúc này mới đem người dẫn lại đây. Hào tâm trở thành lòng lang dạ thú. Đường Hân sắc mặt phức tạp mà vỗ vỗ Thôi Tử Kiêu vai. Đại huynh đệ, không thể không nói, người tin tức lạc hậu. Vừa rồi người kia kêu tá, cùng quản lý cục không gì quan hệ. Ta phỏng chừng là một cái cùng Tề Thiên Hữu có quan hệ người xuyên Việt. Hắn muốn giết ta, đơn giản là ta thợ săn thân phận ngại chuyện của hắn. Mà bị thời không quản lý cục phái xuống dưới cái kia âm thầm hạ độc người. Ở người bên cạnh Thôi Tử Kiêu thong thả mà lại cứng đờ quay đầu. Như là một lần nữa nhận thức giống nhau, đánh giá bên người kéo hắn tay bôn đào ngoan ngoãn thiếu nữ. Nữ nhân này, vừa rồi nghe được hẻm nhỏ truyền đến thanh âm. Không đều thập phần chính nghĩa kêu hắn cùng đi cứu người sao? Thế nhưng là vai ác boss. Đường Hân xác định không ở hù hắn. Hơn nữa, xem các nàng hai cái bộ dáng. Tựa hồ không có chút nào khúc mắc, hoàn toàn không giống địch nhân a. Ngươi, Thôi Tử Kiêu ngó trái ngó phải. Cảm thấy cô nương này trừ bỏ xinh đẹp chút. Cùng ven đường tùy tay vứt tới bình thường cô nương không có gì khác biệt. Bất quá. Đường Hân nói hắn vẫn là tương đối tin tưởng, có chút cảnh giác mà chiều tay, ngươi chính là cái kia chỗ tối người. Hách Liên Tình lúc này mới phục hồi tinh thần lại, MMP, tiểu đường ngươi đừng nói cho ta ngươi mới là thật Ninh An. Ngoặc kép, hết chương.